Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, nước mắt thần biển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giả heo ăn lão hổ. Không nghĩ tới ngươi vậy thích làm loại chuyện này. Nhìn Lưu Kiệt đem những cái kia nhẫn không gian thu, ngao chỉ trên mặt lộ ra chút hưng phấn. Đối với hắn như vậy một cái lâu dài trà trộn ở hỗn loạn khu người mà nói, giết người cướp của loại này sự việc là hắn thích làm nhất sự việc. Mặc dù Lưu Kiệt cũng không có giết chết trước khi cái đó hổ ca, có thể tiếp tục đi tới. Nếu như có thể, ta muốn tận lực hỏi thăm một ít liên quan tới Atlantis quý tộc sự việc. Trước sự tình phát sinh, giống như tiện tay một chuyện nhỏ vậy. Đem Phục Thiên ba người đưa về cát thành giới, Lưu Kiệt tỏ ý ngao chỉ đuổi theo. Lần này đi tới nơi này biển vô tận vực, hắn là tới tìm kiếm hợp tác, cũng chỉ rất có lý do biết rõ ràng lần này đồng bạn hợp tác thống trị một phe này thế giới Atlantis hoàng cung quý tộc. Muốn tìm kiếm hợp tác, như vậy hắn liền được lấy ra chút có thể đạt thành hợp tác đồ tới. Chút chuyện này Lưu Kiệt trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Ta hiểu cũng không phải rất nhiều, nhưng ta biết đám người kia đều là một ít từ cầm cao quý người. Dựa vào tự có cường đại đầu óc, liền có thể ở khu vực này xưng vương xưng bá. Đơn giản là bất chấp lý lẽ. Nói một chút đến những quý tộc kia, ngao chỉ trên mặt liền treo lên vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên thân là tán tu hắn và những quý tộc kia không thế nào nhìn vừa ý. Đầu óc, đây là ý gì? Ta xem các ngươi những thứ này tán tu thực lực cũng không tệ. Nếu không thích những quý tộc kia, bằng bản lãnh của các ngươi, tối thiểu cũng không cần lưu lại ở như vậy một cái tả tơi địa phương đi. Lưu Kiệt hỏi, ngươi lấy là ai nguyện ý đợi ở cái địa phương rách này? Nếu không phải những tên kia làm ra những cái kia ly kỳ cổ quái trò vui, ai nguyện ý ở chỗ này? Chúng ta những thứ này tán tu thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ai vậy không có lòng tin đánh vào chủ thành? Chỉ là chủ thành cái đó nước mắt thần biển cũng không phá được. Ngao chỉ một mặt tức giận bất bình, ngay sau đó hóa là một loại không biết làm sao. Nghe gặp nước mắt thần biển, Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ cũng là bị câu dẫn đứng lên. Nước mắt thần biển là một kiện phòng ngự trang bị, chính là những quý tộc kia làm ra, uy lực có thể so với thánh khí. Mà như vậy cho vui, chủ trong thành còn có rất nhiều, đều là bọn họ làm ra. Bây giờ ngươi biết tại sao nói bọn họ đầu óc rất lợi hại đi. Chỉ là bọn họ trong tay những cái kia ly kỳ cổ quái vũ khí, cái này biển vô tận vực bên trong liền không người nào có thể dao động bọn họ thống trị. Ngao chỉ, mặt hơn nữa bất đắc dĩ. Bất quá khá tốt, bọn họ chẳng qua là cầm chúng ta những người này đuổi đến nơi này. Cũng không có đối với chúng ta hạ sát thủ, nếu không sợ rằng lại là một hồi thịt sống gió huyết vũ. Một kiện có thể so với thánh khí phòng, ngự trang bị, hơn nữa còn có thể bảo vệ toàn bộ chủ thành lớn như vậy. Ngao chỉ nói không khỏi để cho Lưu Kiệt trong lòng vạn phần giật mình. Một kiện có thể bao phủ chủ thành, hơn nữa còn có thể ngăn trở vượt qua lãnh vực cường giả vũ khí, lại là những quý tộc kia làm ra. Để tay lên ngực tự hỏi, trên trái đất khoa học kỹ thuật còn xa xa không đạt tới như vậy trình độ. Lượn quanh là cao cấp nhất mộng hồn tộc, hôm nay có thể chỉ cần đi ra ngoài vũ khí trang bị đội trời cũng chính là cấp 9 ra mặt dáng vẻ. Mà đây cái Atlantis quý tộc lại có như thế khủng bố. Ngao chỉ một phen than khổ, nhưng cũng để cho Lưu Kiệt lấy được một ít làm người ta khiếp sợ tin tức. Bất quá cũng may xem ra, những thứ này Atlantis các quý tộc tựa hồ tâm tính cũng không có như vậy tà ác bá đạo. Nếu không giống như ngao chỉ như vậy tán tu cũng sẽ không được phép tồn tại ở cái này phiên hỗn loạn khu bên trong. Cái đó nước mắt thần biển thật sự có như thế lợi hại, có thể so với thánh khí. có thể đỡ nổi giống như vượt qua lãnh vực cường giả công kích. Mặc dù biết mộng hồn tộc tột cùng nhất thời kỳ cũng làm cho ra thánh khí. Giống như tự mình giờ phút này nhẫn không gian bên trong mộng hồn kiếm. Nhưng giờ phút này biết được trừ mộng hồn tộc trở ra còn có người có thể làm ra thánh khí. Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không hiếu kỳ. Dĩ nhiên, nói là có thể so với thánh khí. Trên thực tế đã đạt đến thánh khí trình độ. Hơn nữa còn là thượng đẳng thánh khí. Như thế cùng ngươi nói đi. Cái đó nước mắt thần biển. Chính là một kiện có thể xung năng phòng ngự thánh khí. Nhìn Lưu Kiệt hỏi, Ngao chỉ không khỏi có chút đắc ý. Rốt cuộc có thể không dùng chiếu cố đến mình bị phong bế miệng có thể không cố kỵ gì nói thoải mái. Nước mắt thần biển sở dĩ để cho người kiêng kỵ. Chính là bởi vì nó đặc tính. Chính là có thể xung năng. Một người vượt qua lãnh vực cường giả phóng thích dưới. Thả ra lồng năng lượng tối thiểu có thể chống đỡ được ba tên đồng đẳng cấp vượt qua lãnh vực cường. Giả một kích mạnh nhất. Nghe được cái này, lượn quanh là Lưu Kiệt cũng không bình tĩnh. Ba tên đồng đẳng cấp vượt qua lĩnh vực một kích mạnh nhất. Cái này thì đồng nghĩa với cái đó nước mắt thần biển là có thể để được cho hai cái vượt qua lĩnh. Vực cường giả, hơn nữa hắn vẫn chỉ là một kiện trang bị. Khủng bố. Nếu quả thật giống như Ngao chỉ nói như vậy cái này Atlantis các quý tộc, thực lực lại nên đạt tới như thế nào trình độ? Nếu như lại đem bọn họ những cái kia nghiên cứu chế ra đồ cộng thêm đâu? Người như vậy, phải toàn lực lôi kéo đến bọn họ cầu một đội này tới. Trái đất quy tắc giãn ra, những thế giới khác không gian lối đi một vừa xuất hiện. 28 giới đối với trái đất mà nói là một tràng mới chiến tranh. Mặc dù Lưu Kiệt trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến cái này biển vô tận vực liên quan tới Atlantis quý tộc thủ đoạn lúc. Trong lòng không khỏi vẫn bị hung hăng kinh hãi một chút. Đừng trách ta không có nói cho ngươi. Trái đất các ngươi nếu là muốn tìm bọn họ tìm kiếm hợp tác. Tối thiểu phải nhường những cái kia tâm cao khí ngạo người xem được mắt mới được. Nếu không sợ rằng liền ngươi vậy phải vĩnh viễn bị ở lại chỗ này. Cảm nhận được Lưu Kiệt khiếp sợ. Ngao chỉ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Còn không quên lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Để cho hắn làm biết mình tình cảnh. Ngươi có thể nếu muốn tốt. Bây giờ đi về hoàn toàn vẫn còn kịp. Không muốn xem ngươi mang theo ba tên vượt qua lãnh vực cường giả. Chủ này thành hoàng cung cũng không phải là tốt như vậy vào. Đừng đến lúc đó chỉ có tới chớ không có về. Ngao chỉ nói tiếp, chỉ hy vọng mình những lời này có thể bỏ đi Lưu Kiệt đi chủ thành cung điện ý nghĩa. Nhất thật là trực tiếp đường cũ trở về. Thuận tiện tháo ra trên người mình phong ấn. Mọi người đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên. Ai về nhà nấy thì mẹ của mình. Ngao chỉ tâm tư không có sai. Chỉ bất quá. Hắn vẫn là coi thường Lưu Kiệt lần này tới tìm cầu biển vô tận vực hợp tác quyết tâm. Bộ lạc man thần hôm nay mắt lom lom. Lại có vân ca thiên vực người hợp tác. Hai người hợp sức nhắm ngay trái đất. Bằng vào trái đất quốc tế năng lực người liên minh sợ rằng cô đơn chiếc bóng. Như tính bây giờ duy nhất có thể phá giải như vậy thế cục cũng chỉ có tìm kiếm những thứ khác các giới hợp tác, cái này bỗng nhiên xuất hiện biển vô tận vực, chính là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Lưu Kiệt làm sao có thể để cho cơ hội lần này chỉ như vậy từ trong tay mình chạy đi đâu? Dĩ nhiên không thể, trên người hắn bây giờ lưng đeo, có thể là cả an nguy của địa cầu. Toàn bộ nước liên minh hy vọng, nếu là như vậy nói, vậy chuyến này chủ thành cuộc hành trình phải là không thể không đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chờ đến khi làm xong chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. Bây giờ mà, Ngao chỉ mặt cũng sắp xanh biếc, thật giống như kết quả theo hắn tưởng tượng như đúc không giống nhau à. Phía trước dẫn đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/nối cây iu/hương Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.